Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 Trình Bắc Kính bí mật 6, chương 57 Hà gia chủ trạch, Baidu tìm tòi, GGDOVKN, mỗi ngày xem mới nhất chương. Lâm lão tới, phụ thân ở thư phòng chờ ngài, dùng cái gì vinh ánh mắt chuyển qua lâm lão thân sau tiểu nam hài. Trên người, tiểu nam hài 3-4 tuổi bộ dáng, khô cằn thực gầy, làn da tái nhợt đáy mắt còn mang theo một vòng quầng thâm mát. Ánh mắt mộc ngơ ngác, lâm lão thấy dùng cái gì vinh xem vật nhỏ. Trong lòng cười nhạo thanh, trên mặt không hiện còn mang theo vài phần tự ái tới. Cười nói, đây là tiểu, xem dùng cái gì vinh bộ dáng này. Hiển nhiên là đối này tiểu quái vật có phụ tử chi tình. Hắn đến không hảo trực tiếp kêu tiểu quái vật, tiểu gia hỏa còn không có tên. Ta lần này tiến đến chính là vì hắn, dùng cái gì vinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mặt gầy. Ba hài tử, hắn đã hơn 40, này vẫn là hắn cái thứ nhất cũng là duy nhất nhi tử. Tuy rằng biết đứa nhỏ này rất có thể là lâm tay ra đời con dối. Cũng thật đương thấy, trong lòng vẫn là mềm vài phần. Hướng hai tử vẫy tay, lại đây, làm ta nhìn xem mơ siêu, đi thôi, lâm lão cười ha hả vỗ tiểu nam hài đầu. Tiểu nam hài phản ứng có chút chậm, qua sẽ ngốc ngốc gật đầu hướng dùng cái gì vinh đi đến, dùng cái gì vinh lúc này thế nhưng có chút. Câu thúc, thử thò tay sờ soạng nam hài đầu, thủ hạ mềm mại có chút lạnh lẽo, nam hài ngốc ngốc nhìn hắn, dùng cái gì vinh trong lòng hơi hơi lên men. Hắn đời này không nhi không nữ tính tình thật không tốt. Mà khi đối mặt tiểu gia hỏa ngốc ngốc ánh mắt khi. Không khỏi tưởng đây là hắn hai tử cứ việc gặp qua đứa nhỏ này sinh ra trước cảnh tượng. So địa ngục còn muốn thảm thiết. Tô từ từ mổ bụng nội tạng chảy đầy đất. Hơn nữa đứa nhỏ này còn có khả năng là lâm lão đầu sử thủ đoạn. Có khả năng căn bản là không phải hắn hai tử dùng cái gì vinh ánh mắt hơi hơi phiếm lạnh. Tiểu nam hài lại ba nhìn hắn, nghiêng đầu, dùng đầu cọ cọ hắn lòng bàn tay, vừa mới lạnh băng tâm liền hóa khai. Dùng cái gì vinh chậm lại thanh, hai tử, ta là ngươi ba bá. Tiểu hai tử nói chuyện hàm hồ lại rất nghiêm túc ở học dùng cái gì vinh không khỏi sờ soạng tiểu. Hai tử gương mặt, mang theo hai tử ăn cái gì cùng chơi món đồ chơi, thư phòng nội. Từ từ già đi Hà gia gia chủ ngồi ở trên xe lăn. Trên mặt hắn che kín da đốm môi cùng nếp nhăn. Hàm răng đã rớt sở thừa không nhiều lắm. Cả người cơ bắp héo rút đến chỉ còn một phen xương cốt. Nếu không phải một đôi vẩn đục mắt ngẫu nhiên lộ ra vài phần tinh quang. Rất giống là đã chết, lúc này thấy đã đến người. Trong mắt vẩn đục cũng ít vài phần, lâm lão ngồi xuống. Cười ha hả uống ngụm trà, nói, nhị thiếu thực thích tiểu gia hỏa, đứa nhỏ này thật là tiểu vinh. Hà gia gia chủ thanh âm tử khí trầm trầm, nhưng ánh mắt lại rất khôn khéo, lâm lão tươi cười thu liễm. Nghiêm túc nói, mười mấy năm trước chúng ta liền nói quá, Hà gia dùng nhị thiếu cả đời con nối dõi đổi Hà gia gia vận hưng thịnh. Bên ngoài hài tử là nhị thiếu, cũng không phải hoàn toàn là nhị thiếu. Hắn chưa nói dối. Lão nhân này đã sắp chết, trong lòng lại vẫn là gương sáng dường như sáng trong. Bất quá, có chút tình huống vẫn là đừng nói ra tới hảo, nhị thiếu đời này con nối dõi đã tuyệt. Kia hài tử là hắn tinh huyết đào tạo. Bất quá nuôi lớn chính là chúng ta lâm gia độc môn bí thuật, lâm lão tiếp tục nói. Đứa nhỏ này chính là phát dục thông thả chút. Bất quá cùng bình thường hài tử vẫn là không khác nhau, Hà gia gia chủ không nói gì. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo lại tinh nhuệ xem kỹ đối phương. Một lát sau, chậm rãi gật đầu, đứa nhỏ này tạm thời dưỡng ở tiểu vinh chỗ đó, hẳn là như thế, chờ lâm lão đi rồi. Dùng cái gì vinh mang theo tiểu hài tử vào thư phòng. Trong mắt mang theo hưng phấn nói, phụ thân, đây là ta nhi tử. Có thể kêu ta ba, Hà gia gia chủ chỉ là dùng vẩn đục mắt thấy mắt hai tử. Cũng không kiêng dè nói thẳng, ta không sống được bao lâu. Đời này thua thiệt ngươi nhiều nhất, hiện tại có đứa nhỏ này, ngươi thích cũng hảo, phụ thân, là ta chính mình không biết cố gắng, ngài vì ta thao quá đa tâm ơ siêu, dùng cái gì Vinh hai mắt rưng rưng. Ta hiện tại có hai từ, ngài cũng có thể an tâm hảo hảo dưỡng thân thể, Hà gia gia chủ nhắm lại mắt. Thở dài, đời này đều không thể làm tiểu Vinh biết chính mình vì Hà gia hưng thịnh hủy hoại hắn con nối dõi. Vật đi ra ngoài đi, nếu thích liền cho hắn khởi cái tên, hảo. Phụ thân, Hà gia chủ trạch ngoại, Lâm lão lên xe, trong xe trung niên nam nhân thấy Lâm lão một người trở về. Trên mặt mang theo ý cười, phụ thân, này Hà gia thật có thể làm vật nhỏ đãi ở bên trong. Dì mậu như vậy khôn khéo một người Lâm già rồi này sẽ áy náy. Muốn làm chút cái gì đền bù, à, Lâm cách ngôn ấm áp không được trào phúng, được rồi. Đi về trước, nhớ rõ đem Trình Bắc Kính hồn phách thả lại đi, nam nhân trên mặt hiện lên không cam lòng. Lâm lão hử lạnh một tiếng, lại nói, ta biết ngươi tưởng cái gì, chúng ta Lâm gia đã bị đè ép mười mấy năm, không để bụng này một chốc một lát, chờ vật nhỏ dưỡng thành, có Hà gia tiền tài, còn có năng lực của hắn, chỉ cần chúng ta đem hắn gắt gao thao tác ở trong tay. Toàn bộ vòng cái gì Mao gia Trương gia, đều không nói chơi, dừng một chút, thập phần nghiêm túc nói. Không cần vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi hỏng rồi sự nghiệp của chúng ta. Đem Trình Bắc Kính thả lại đi, là, phụ thân, nam nhân trên mặt cung kính, cúi đầu liễm đi trong mắt không để bụng. Phụ thân tuổi càng lớn càng sợ hãi rụt rè, đối phương bất quá là cái cương thi. Hiện tại bọn họ trong tay cũng có cái cương thi. Vẫn là sát khí càng trọng, sợ cái gì Trương Tiểu Cương, Trình Bắc Kính đế vương mệnh cách, cứ như vậy bạch bạch thả lại đi, ngốc tử mới như vậy làm, nếu phụ thân không muốn, kia cõng hắn thì tốt rồi, nam nhân tính thời gian. Ly vật nhỏ phùng bảy tiến bổ còn thừa 3 ngày, vừa lúc có thể dùng tới, còn có hạc giấy sự tình mau chóng điều tra ra. Xem là ai dò xét chúng ta, Lâm lão gương mặt hiền từ mặt tràn đầy lệ khí. Điều tra ra, làm vật nhỏ đi, là, phụ thân, gần nhất giới giải trí đại sự tình rất nhiều. Đầu tiên là Tô Từ Từ vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Sau lại là Trình Bắc Kính tai nạn xe cộ nhập viện. Đối với Hong Kong bên kia hào môn bát quái mọi người kỳ thật chưa từng có nhiều tâm tư. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều chú ý Trình Bắc Kính thương tình rốt cuộc như thế nào. Nghe nói còn ở hôn mê rất có khả năng trở thành người thực vật. Bất quá nếu là hào môn bát quái đối tượng là Tô Từ Từ phú hào bạn trai dùng cái gì Vinh liền không? Giống nhau, dùng cái gì Vinh chính thức thừa nhận có đứa con trai? Đã 3 tuổi lớn, đặt tên gì Hoan, bất quá hai tử mẫu thân là ai lại là mê? Ăn dưa quần chúng sôi nổi đáng tiếc Tô Từ Từ, vì hai tử mất đi tính mạng không nói, không nghĩ tới nhân gia đã sớm có nhi tử, bất quá không bao lâu dùng cái gì Vinh liền dọn ra Hà gia. Chủ trạch, nghe nói hào môn tam huynh đệ đã bắt đầu phân ra. Lão đại kế thừa Hà gia, lão nhị bị đuổi đi ra ngoài vân vân, võng hữu toàn lợi hại, suy đoán có thể là vì cái kia tư sinh tử chọc hắn ba tức giận. Lúc này mới đuổi đi ra ngoài, Bạch Sâm xem mùi ngon. Nghĩ thầm này đàn mago đều đã quên dùng cái gì Vinh bản thân chính là giá trị con người thượng. 100 triệu phú hào, nhân gia dọn ra đi lại thế nào cũng so này đàn mago cường rất nhiều. Còn có rảnh chơi di động, xem ra ngươi là học xong, Bạch Sâm nghe được học bá bạn cùng phòng thanh âm. Sợ tới mức tay một run run, di động bẹp rơi trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn đến học bá bạn cùng phòng mặt, ôm bụng, cười hắc hắc nói, ta bụng đau, đi trước ị phân, nói xong nhặt di động hướng WC chạy, ngồi xổm hố thượng. Bạch Sâm bắt thông đại lão điện thoại, Trương Tiểu Cương đang theo lưu manh Trình Bắc Kính làm đấu. Tranh, hắn đổ môn, tức giận đến mặt đều phồng lên, hù dọa ngoài cửa Trình Bắc Kính, ta muốn tắm rửa ngươi tiến vào làm gì? Tiểu tâm ta thu ngươi, bảo bối. Đừng thẹn thùng sao, tỉnh thủy cùng nhau tẩy, Trình Bắc Kính dựa vào cạnh cửa lười biếng nói, Trương Tiểu Cương nhưng. Chưa thấy qua quỷ còn muốn tắm rửa. bất quá một ngày thời gian, Trình Bắc Kính đã có thật thể. Tuy rằng bảo trì thời gian không đủ lâu, vừa mới có thật thể kia sẽ ra hỏa này thế nhưng sờ đến hắn trong ổ chăn, còn niết hắn mông ngoài. Cửa Trình Bắc Kính như là nghĩ đến Trương Tiểu Cương tưởng cái gì. Trên mặt mang theo dư vị, sách vừa nói, bảo bối, ngươi thí một cổ thật tốt sờ Trương Tiểu Cương. Mỗi lần đối mặt như vậy Trình Bắc Kính, hắn khát vọng tìm về mặt khác linh hồn tâm lại bức thiết bức hảo. Bảo bối thật là thẹn thùng, vậy ngươi chính mình tẩy hảo. Trương Tiểu Cương nhìn đến ngoài cửa không động tĩnh, lẳng lặng đợi 2 giây, xác định sau lúc này mới cởi quần áo, mới vừa thoát xong môn bang khai. Trình Bắc Kính trần chuồng sao sao đứng ở bên ngoài, cười ta tính, ngươi di động vang lên, ta tới đưa di động muốn cởi sạch. Trương Tiểu Cương làm chính mình ánh mắt phóng tới Trình Bắc Kính nửa người trên, Trình Bắc Kính. Đưa điện thoại di động đưa qua đi, thực nghiêm túc nói, thời tiết quá nhiệt sao, quỷ xả. Hiện tại mùa đông, Trương Tiểu Cương nghe không được điện thoại vang nửa ngày. Trước tiếp điện thoại, Trình Bắc Kính cười tủm tỉm thưởng thức một thân nãi bạch da thịt tiểu bảo bối. Duỗi tay sờ soạn qua đi, nói, ta giúp ngươi tắm rửa ngô. Chớ có sờ, ngứa, điện thoại một khắc đầu Bạch Sâm ngồi xổm chân đều đã tê dần. Này sẽ kẹp di động đứng lên hoạt động, nói, đại lão ngươi thanh âm làm sao vậy? Nga, ta nói trên mạng tin tức ngươi nhìn sao? Dùng cái gì Vinh có nhi tử, kêu gì Hoan, năm nay 3 tuổi đại, kỳ kỳ quái quái, ngu ngốc, ngươi lại không ra ta đi vào chính nói chuyện Bạch Sâm bị dọa đến tay run lên. Di động thiếu chút nữa rơi vào đi, che lại ống nghe nói. Lập tức liền hảo, ngươi đừng tiến vào, bên trong đặc biệt xú, lại vội vàng cùng trong điện thoại đại lão nói. Đại lão ngươi nói dùng cái gì Vinh nhi tử có phải hay không tô từ cái kia? Bất quá tuổi không khớp, hắn còn chưa nói xong, nghe được tiếng đập cửa vội vàng nói. Đại lão không nói, chính ngươi tra một chút. Ta trước treo, bên này Trương Tiểu Cương cũng bị Trình Bắc Kính quấy dày. Đức Quãng nhặt trọng điểm nói, điện thoại đã bị Trình Bắc Kính lấy đi đặt ở một bên. Hắn nhìn mặt đỏ hồng rõ ràng cũng có cảm giác đến Tiểu Cương. Trên mặt ý cười càng đậm mơ siêu đo lại gần môi cảm thụ được Trương Tiểu Cương bởi vì thẹn thùng đỏ. Lên ra thịt, thanh âm lại thấp lại thiển nói, thật là đáng yêu, bảo bối. Ngươi cũng có phản ứng, thủ hạ chậm rãi sờ soạng đi, hoạt lưu lưu tiểu cái bụng cùng đã dựng thẳng tới nho nhỏ bảo bối, Trương Tiểu Cương chân có điểm mềm. Đại bộ phận trọng lượng đều dựa vào ở Trình Bắc Kính trong lòng ngực. Bị Trình Bắc Kính sờ đến hô hấp biến trọng, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy sờ, cảm giác có chút kỳ quái, lại khó chịu lại thực sàng. Cuối cùng không nín được đè nặng tiếng nói làm Trình Bắc Kính dưng tay. Kết quả đối phương càng ngày càng quá mức, sau đó Trương Tiểu Cương liền phát tiết ra tới, sau đó. Tưởng càng tiến thêm một bước Trình Bắc Kính thành hư thể, Trương Tiểu Cương dựa vào phòng tắm tường. Trượt đi xuống, ngồi ở bồn tắm bên, chống tay hoãn hạ khí, chân vẫn là nhũn ra, hai mắt nước mắt lưng tròng, nhìn qua là thật sự ngon miệng. Nhưng Trình Bắc Kính lại là hư thể, vừa mới cười tùy ý mặt này sẽ mây đen dày đặc qua hồi lâu. Trương Tiểu Cương mới rửa sạch sẽ trên người, bọc áo tắm dài còn ở dư vị chuyện vừa rồi, này sẽ có chút thực tùy biết vị. Bất quá nhìn đến hư thể Trình Bắc Kính lúc này mới nhớ tới giống như vừa rồi ngu ngốc tới điện. Thoại, dùng cái gì Vinh nhi tử gì Hoan? Hắn nhanh chóng lấy ra di động, thượng Weibo. Quả nhiên ở hot search thượng, còn có paparazzi chụp ảnh chụp, Trương Tiểu Cương liếc mắt một cái liền nhận ra vật nhỏ này bản chất. Đáy mắt quầng thâm mắt nhưng không gạt được người, bất quá thế nhưng có mệnh cách tướng mạo, tà môn ma đạo dưỡng không thần trí cương thi nhưng không có mệnh cách loại đồ vật này. Một khi có thuyết minh hắn đã chịu tam giới quản, là có ý thức là đồng mộc hiệu quả, bọn họ ở nhích người đi Hong Kong trước. Trương Tiểu Cương thu được Mao Nghĩa phát tới tin nhắn, nói là sau lưng người có manh mối, đang ở tìm chứng cứ, làm cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. trước đừng tới Hong Kong, bọn họ Mao gia sẽ trừ ma vệ đạo bla bla, cuối cùng bổ thượng câu. Tiểu tâm Lâm gia, Trương Tiểu Cương nhìn đến cuối cùng một hàng. Đầu nghĩ đến Lâm lão gương mặt hiền từ bụ bẫm bộ dáng. Lần trước còn thỉnh hắn ăn rất nhiều ăn ngon, ngày thường đối hắn cũng thực hảo, là đại gia gia lão hữu. Trước kia mỗi lần tới Hong Kong làm nhiệm vụ đều là Lâm lão chiêu đãi, nếu là trước kia Mao Nghĩa nói. Như vậy, Trương Tiểu Cương tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Hiện tại gặp phải Trình Bắc Kính sinh tử hắn liền thận trọng rất nhiều, Lâm gia. Ly Tiểu Phi nghĩ đến lần trước suối nước nóng hội quán quản gia nói. Đối phương tự xưng họ Lâm, hắn đầu đem sự tình xuyến biến, nói, người ngoài nhìn Mao Nghĩa giống hung thủ, Lâm gia ngược lại không có khả năng, nhưng hung thủ thường thường chính là cái kia không có khả năng, Trương Tiểu Cương liếm hạ răng nanh. Qua đi nhìn xem Mơ Siêu, hai huynh đệ đêm đó ngày hôm sau tới rồi Hong Kong. Trương Tiểu Cương cấp Mao Nghĩa gọi điện thoại, đối phương vẫn luôn không có tiếp, hắn cũng không quản liền treo, dùng cái gì vinh được ái tử. Vừa lúc đêm nay tổ chức party, Ly Tiểu Phi cười nói. Ta có thiệp mời, hai anh em tới trước khách sạn tắm rồi. Chính Trang liền đưa đến, Trương Tiểu Cương đang ăn cơm vuốt trong lòng ngực đầu gỗ. Trên mặt biểu tình không thế nào hảo, nói, đệ đệ. Trình Bắc Kính tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn là hư thể. Ta sợ hắn mặt khác hồn phách xảy ra vấn đề, chịu ảnh hưởng, mặc kệ là Lâm gia vẫn là Mao gia. Chỉ cần đêm nay chúng ta trói lại cái kia gì hoan. Sau lưng người tổng hội ra tới, Ly Tiểu Phi cấp ca ca an tâm ơ siêu Trương Tiểu Cương tưởng tượng. Cũng là, trong lòng hơi hơi thả lỏng hạ. Đối phó sau lưng người đã sớm hẳn là dùng loại này thủ đoạn. Hết chương.